Hắn nhìn BU gật đầu nở nụ cười âm hiểm, bất quá thoạt nhìn rạng rỡ như ánh mặt trời. Nếu không thể không một tiếng động, vậy khiến cho oanh oanh liệt liệt tốt hơn. Nếu thánh giáo muốn thoát khỏi liên quan vậy thì mượn đao giết người, tà đáo sát nhân. Mượn đao giết người. Con mắt BU sáng ngời, mượn đao của ai? Đỗ Trần cũng không có nóng lòng trả lời mà nhanh chóng tính toán chủ ý của mình, thầm hạ quyết tâm. Philip không chết thì mình sẽ có nguy cơ bị giải phẫu, bởi vậy nên mạo hiểm một chút. BU nhìn chằm chằm bộ dáng suy tư của Đỗ Trần, trong lòng biết hắn đang tính kế liền cho hắn thời gian, sau đó mới nói, ngươi định mời vị thần bí bằng hữu ra tay, hắn nguyện ý giúp thánh giáo sao? Có lẽ hắn sẽ tham dự, nhưng ta đang nói là người khác. Đỗ Trần lắc đầu, nói, đệ nhất thực nghiệm phẩm của Philip, thế nào? Ngươi nói ma đầu bị dâu lơn bắt được. BU nhíu mày, ánh mắt thâm thúy không thể dò. Trầm ngâm thật lâu hắn mỉm cười nói, có người muốn hôm mùng 3 tháng 3 cứu ma đầu kia, chúng ta có thể đổ tất cả lên đầu kẻ đó, đúng không? Trí tuệ của các hà khiến ta kính nể. Đỗ Trần đứng dậy cúc cung cười, lòng thì thầm nói, he lơn, dù sao ngươi cũng đã đắc tội với đấu thần học viện, vậy đừng quan tâm tới chút oan uổng. Hơn nữa điều này có thể cứu mạng cha ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 88, mượn đao, tốt. Francis, ngươi lại khiến ta một lần nữa kinh hãi. BU vỗ tay mỉm cười, lại hỏi, bây giờ đao chúng ta ở nơi nào? Ngươi chuẩn bị cái chuôi đao như thế nào? Đỗ Trần nói, ta muốn nói chuyện với đao, các hạ. Sau 2 ngày ta sẽ cho ngươi một kế hoạch tương đối hoàn thiện. Ánh mắt của BU khiến cho Đỗ Trần khó hiểu. Hắn suy tư một lát rồi cười nói, một lời đã định, 2 ngày sau ta sẽ nghe kế hoạch của ngươi. Bất quá ngươi thật sự cũng chỉ có thời gian 2 ngày, bởi vì một khi ngươi không mang đao tới, chúng ta cần thời gian chuẩn bị kế hoạch khác. Tốt, vậy 2 ngày. Đỗ Trần đứng dậy tiễn BU và Tamers ra cửa. Tamers nhìn chằm chằm tuyết bỉ nhân bị hắn thu thập, nhíu mày nói, Francis, tốt nhất là không nên dùng tuyết bỉ nhân làm nô lệ. Trong lịch sử những người dám dùng tuyết bỉ nhân đều không có kết cục tốt. Miếng vải bịt miệng của Hezi đã được người ta lấy ra. Hắn vừa nghe câu nói tràn ngập châm biếm của Tamers thì lập tức quỳ xuống trước mặt lão, run rẩy nói, đại nhân tôn quý, ta hiểu việc lắm, ngài yên tâm, vài ngày tới chỉ cần không có mệnh lệnh của chủ nhân, ta sẽ tuyệt đối ở trong phòng không ra. Tamers hừ lạnh một tiếng, dặn dò Đỗ Trần giữ miệng Hezi cho tốt, sau đó cùng bọn người BU biến mất trong đêm. Đỗ Trần đuổi Hezi đi, lại nhìn thoáng qua phòng bên cách vách đang sáng đèn. Helen cũng không có ra ngoài. A, xú nha đầu, ta cho ngươi một cơ hội cứu cha. Đỗ Trần đi tới cửa nhưng lại đổi ý, không thể đi gặp Helen như vậy được. Ngoài cửa còn có hai môn thần, nếu bọn họ thấy mình nửa đêm đi vào túc xá nữ sinh thì có trời mới biết giải thích thành cái gì nữa. Huống chi BU cùng Tamers rất có thể cũng có nhãn tuyến phụ cận túc xá của mình. Bây giờ Helen chính là vương bài trong tay mình, không thể để lộ nàng được. Nghĩ vậy Đỗ Trần đi lên trên lầu, phóng ra một đóa hoa sen rồi ngồi lên trên. Tiếp đó, thân thể Đỗ Trần cũng theo hoa sen mà thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành nhỏ như một con muỗi bình thường. Đây là công năng mới của pháp bảo, liên hoa tàng thân, ẩn thân. Điều khiển hoa sen, Đỗ Trần bay ra ngoài cửa sổ, trên màn trời đêm xẹt qua một đạo hồ tuyến đẹp đẽ bao hàm quý tích của thiên địa, một cách u nhã tiến vào bên trong phòng của Helen. Bên trong phòng, Helen đang cùng Susan nói chuyện với nhau. Susan nói, tiểu thư, mới vừa rồi cách vách có chút động tĩnh, ta theo phân phó của ngài nên không dám điều tra, nhưng Francis hình như có rất nhiều khách tới. Khách ư? Quên đi, chúng ta tốt nhất không cần lo chuyện của hắn, mau mang tin tình báo tầng 19 mới là. Nói đến đây, Helen phát hiện ánh mắt Susan cực kỳ quái dị nhìn chằm chằm sau lưng nàng, hình như thấy việc quỷ mị không thể tin được. Tốt lắm, lựa chọn của ngươi là phi thường sáng suốt. Quản việc không nên quản của người khác sẽ mang đến cho ngươi phiền toái. mà phiền toái đó ngươi không giải quyết được. Đỗ Trần từ hư không xuất hiện sau lưng Helen, thuận tay thu lấy liên hoa pháp bảo. Hắn xuất hiện quá quỷ dị, tựa hồ đột nhiên xuất hiện từ hư vô. Cho dù là cha của Helen hoặc là Deezer cũng không có năng lực làm được như vậy. Chủ phó Helen kinh ngạc sợ hãi, thầm kêu may mắn là không có đi điều tra chuyện của hắn. Nếu không, dựa vào thân thủ kinh khủng này, Francis tùy thời tùy chỗ đều có thể dễ dàng nhấc tay đánh chết chủ phó hai người. Miện hạ tôn quý, ngài tới rồi. Helen từ hoảng sợ phản ứng trở lại, cười tươi tiếp đón Đỗ Trần ngồi. Bất quá nàng lại dùng đấu hồn hỏi tin tức từ thần sủng Susan. Susan, bằng hữu của ngươi đều không phát hiện ra hắn sao? Susan cũng dùng thần niệm giống chủ nhân đáp. Không có, không riêng gì bằng hữu của ta mà ngay cả dị năng của ta cũng không phát hiện được một chút lực lượng ba động. Chỉ có một giải thích. Thực lực của hắn quá kinh khủng. Chúng ta tuyệt đối không có năng lực ứng phó với hắn. Cho dù là chủ nhân cũng không có thực lực cường đại như vậy a. Đỗ Trần ngay cả đấu hồn là cái quỷ gì cũng không biết, càng không rõ lúc đó hai người đang trao đổi thần niệm. Hắn làm ra vẻ cao thủ cao thâm, ngạo nghễ ngồi trên ghế, khí độ cao cao tại thượng, phong phạm thần bí khó lường khiến cho trong lòng Susan giật mình. Thần niệm truyền đi, tiểu thư, có thể đây mới là hình dáng chính thức của hắn. Trong lúc chúng ta cùng hắn giao dịch đã quá lỗ mãng. Ta nghĩ, nếu không phải trước đây hắn đã biết tiểu thư thì rất có thể sẽ nhấc tay hủy diệt chúng ta. Ngẫm lại thật đáng sợ. Đúng vậy, lần trước ta quá nóng lòng, nhưng đừng nói nữa. Helen kéo tay Susan, cung kính đứng trước mặt Đỗ Trần. Đỗ Trần từ mũi phát ra một tiếng ân, chậm rãi nói, mùng 3 tháng 3 cha ngươi sẽ bị Philip giải phẫu. Helen buồn bã cúi đầu, đúng vậy, miện hạ. Ta cũng vừa từ bằng hữu của mình nhận được tin tức, ngài đang nói, nàng cùng Susan quỳ xuống khiêm cung khẩn cầu, xin miện hạ giúp đỡ. Đứng lên đi, Đỗ Trần cầm lấy chén rượu trên bàn, một mặt mân mê chén rượu, một mặt tựa hồ nói một chuyện rất bình thường, ta có thể nhờ người giúp ngươi, thực lực bọn họ coi như cũng được, để hắn ứng phó chuyện của ngươi là được rồi. Susan nhanh miệng, nghe vậy lập tức hỏi. Miện hạ, ngài mời tới người cấp bậc gì, có bao nhiêu người? Thủ hạ của Philip chính là... Nàng thấy Helen trừng mắt sắc bén liền cười nói. Xin lỗi, ta không có ý hoài nghi thực lực bằng hữu của ngài. Bọn họ nhất định đều là cao tiết. Hai cửu cấp đấu thần. Còn có mười mấy cao thủ so với bọn hắn kém hơn một chút. Đều là người thế nào chứ? Susan bất quá mới là cửu cấp dị thù. A. Đương nhiên, trước mặt vị cao nhân này thì cửu cấp thật sự không tính cái gì là cao thủ. Đại ân của miện hạ, Helen không khi nào quên. Nàng một lần nữa quỳ xuống, trịnh trọng thi lễ cảm tạ. Đừng vội cảm tạ, ta muốn cái gì chứ? Đỗ Trần lạnh lùng hỏi. Cái này, Helen do dự một chút, cắn răng nói. Miện hạ yên tâm, ngày 3 tháng 3 ta không tiếc gì hết. Hết thảy cấp cho ngài tất cả tư liệu về Philip. Ngươi còn nhớ vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, điều kiện tiên quyết là ta không muốn kinh động đến Philip, hiểu chưa? Đỗ Trần tự rót rượu, uống một chén, sau đó đứng lên, nắm chắc thời gian tìm hiểu tin tức cho ta, không nên quấy rầy ta. Hắn đi tới cửa sổ, chỉ vào hai tòa trướng bồng bên ngoài cũng chính là nơi ở của hai tên quái thai Demise và Bowen. Đã thấy hai tên kia chưa? Demise ngươi biết rồi. Còn một người nữa là Bowen. Ta bây giờ đối với họ cũng rất có hứng thú. Helen nghiêm nghị gật đầu. Ta hiểu. Hết thảy tình báo về bọn họ cùng Philip sẽ giao cho ngài. Nói xong nàng cúi đầu với hắn. Miện hạ. Bọn họ cũng là cao nhân giống ngài sao? Đỗ Trần hừ một tiếng. Dùng con mắt của ngươi mà nhìn. Helen cùng Susan không nhịn được cùng nhìn ra trướng bồng bên ngoài. Đúng lúc này Đỗ Trần lạnh lùng nói. Trước ngày 3 tháng 3 không nên quấy rầy cuộc sống của ta, đến lúc đó ta sẽ trở lại tìm ngươi. Hắn nói những lời này phi thường nhanh, lúc hai người quay đầu lại nhìn đã thấy Đỗ Trần biến mất vô tung. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 89,

bên người hắn còn có nhiều thành viên gia tát giáo hội. Bất quá tiểu tử kia ngươi không cần lo, ta cùng bác bì có thể dễ dàng giải quyết bọn họ, nhưng Philip rất có thể cùng đi với hai vị thánh đồ khác. Dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục nói, ta quan sát Philip thấy hắn chỉ là năm cấp đấu sĩ, 30 năm nay cơ hồ không có gì biến đổi. Đỗ Trần tin tưởng con mắt của bác bì, căn cứ tình báo mà hắn cung cấp, nói, đã như vậy, ta có thể lợi dụng Helen giúp thánh giáo, cũng có thể lợi dụng thánh giáo cùng Helen đồng thời giúp chúng ta. Chúng ta, hai chữ này bị Đỗ Trần nhấn mạnh. Nghe xong kế hoạch của Đỗ Trần, bác bì yên lặng gật đầu. Cứ theo ngươi nói mà làm, ta cùng dịch cốt phối hợp với ngươi. Mặt khác, trong khi hành động nhớ mang theo Hạng Liên, mẫu thân ngươi có thể phù hộ ngươi bình an. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Xin chờ một chút. Đỗ Trần linh quang chợt lóe. Quan hệ của ngươi và dịch cốt hình như không phải rất thân thiết. Hừ, chúng ta chỉ đang bảo vệ nhi tử của May Phây mà thôi. Bốn thánh đồ trong lúc quyết liệt chúng ta là địch nhân. Vậy hắn không tính là bằng hữu của chúng ta. Thủ hộ giả của ta, mời ngươi nói cho ta biết nếu sau một tháng nữa dịch cốt vẫn không thể hành hình Louis thì sẽ xảy ra hậu quả gì? Tỷ như, Louis trong vòng một tháng bị chết ngoài ý muốn. Cái này không có khả năng, trong vòng một tháng dịch cốt sẽ không để cho Louis chết đâu. Bác bì liếc mắt nhìn Louis hôn mê ở góc tường. Dịch cốt lúc bày pháp trận này đã động tay chân lên người Louis. Hắn trốn cũng không thoát khỏi tay dịch cốt đâu. Đang nói, hắn nhạy cảm ý thức được lời nói của Đỗ Trần còn có ý tứ khác, đột nhiên nở nụ cười. Nếu ngươi muốn làm thử cái gì đó thì tùy tiện. Ta xác định hắn không dám làm gì với ngươi, trừ phi hắn muốn thử đao của ta. Đỗ Trần cũng cười, ta hiểu. Uy, ngươi có thể bỏ đạo cụ ra để ta nhìn chân diện mục của ngươi. Còn chưa tới lúc. Bác bì nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Theo sự biến mất của bác bì, cảm giác xa lạ tựa hồ không thấy nữa, ngõ tắt nhỏ lại khôi phục cảnh sắc quen thuộc. Louis còn hôn mê ở góc tường, Đỗ Trần liếc mắt nhìn kẻ ghê tởm mà cũng đáng thương này, nhất định sau một tháng sẽ bị dịch cốt. Đột nhiên Đỗ Trần cười hắc hắc, hắn gọi ra một đóa liên hoa rồi để Louis lên, biến thành hoa văn dán lên tay. Đây là một diệu dụng khác của liên hoa pháp bảo, hình như kiếp trước đã khiến cho tôn sư vinh của hắn chịu không ít đau khổ, thu nhân pháp bảo. Chưa vận dụng liên hoa, Đỗ Trần đột nhiên phát giác ra mông đít có biến hoa kinh nhân, cảm giác liên hoa nội kính tăng tiến thêm một chút. Ha ha, nguyên lai trong khoảng thời gian này rốt cục cũng đã làm đủ việc thiện khiến cho đóa sen thứ tư khai hoa. Hai lần cứu mạng Louis. Mà từ khai giảng tới nay hắn đã làm hàng hà sa số việc thiện, còn có từ thiện cơ kim tại Lan Ninh xa xôi làm giúp, cuối cùng cũng khiến cho đóa thứ tư nở hoa. Kinh hãi muốn xem xét, Đỗ Trần bất chấp việc tìm người của thánh giáo để thảo luận kế hoạch, hắn trực tiếp tìm một lữ quán nhỏ ven đường thuê một phòng, kiểm tra kỹ lại thân thể mình. Liên hoa nội kính không có gì biến đổi, nhưng mật độ giám chắc lớn hơn, tựa hồ thuần chất hơn. Hơn nữa, hắn đối với khống chế pháp bảo cũng tinh thuần hơn. Ba đóa liên hoa dưới sự điều khiển của Đỗ Trần đã có thể biến hướng phi hành tùy góc độ, khoảng cách cước đạp liên hoa tự do bay lượn lại tiến thêm một bước. Mấu chốt nhất là đóa sen thứ tư từ trên mông rớt ra. Đây là cái gì? Đỗ Trần lấy bốn hoa sen khỏi thân thể đặt cả lên bàn. Bộ dáng của quái mới là một đầu vụ thủy. Đóa thứ tư không giống ba bị vinh trưởng, thân thể màu vàng sáng lạng, cánh hoa nhụy hoa sáng chói mắt. Đặt đoa sen lên trên bàn, sau đó Đỗ Trần chờ nó biến đổi, nhưng nó vẫn bảo trì hình dáng hoa sen như trên đồ án. Thứ này có diệu dụng gì đây? Hẳn là không thể mang ra ngoài hỏi người ta vậy. Đỗ Trần suy nghĩ một chút, quán chú liên hoa nội kính vào đoá liên hoa kỳ hình dị nhân thứ tư. Trời đất, đoá hoa sen không thấy đâu nữa. Đỗ Trần rõ ràng cảm giác được nó ở ngay bên người. Hơn nữa theo sự thúc đẩy của liên hoa nội kính càng ngày càng hóa lớn, cuối cùng như là một bức tường thủy tinh trong suốt đặt trước mặt mình. Hảo, nguyên lai là một tấm chắn vô hình. Ha ha, Đỗ Trần mừng rỡ xem xét,